Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 495, cuối cùng đảo ngược. Góc truyện audio.com, trong đại sảnh, Chu Diệp buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất nói thật. Dạng này diễn kịch thật rất mệt mỏi a, nhưng là vì nhìn thấy đặc sắc nhất bộ phận. Chu Diệp nhịn thậm chí nói cho hắn biết sau lưng Phi Ly tỉ muội. Không cho cười, không phải liền ra pháp phục dịch dù sao. Lấy Chu Diệp Silver X Super tăng thêm 2 viên Infinity Gem năng lực. Đừng nói là gấp 100 lần trọng lực, coi như chạy đến bạc trong sông siêu đại hắc động bên trong đi một vòng đi ra đều vô sự, chỉ là gấp 100 lần trọng lực với hắn mà nói. Đơn giản ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là, nhưng là vì nhìn thấy cái kia tự đại nữ phấn khích biểu hiện. Hắn tự hủy hình tượng nằm trên đất nếu như cái kia tự đại nữ không để cho hắn nhìn thấy hắn muốn xem đến biểu lộ. Chu Diệp biểu thị, tuyệt đối sẽ thật tốt chỉ một cái Karina, tỉ như chỉ để chữa cho tốt nàng Les hội chứng. Về phần làm sao chữa, Chu Diệp còn đang suy nghĩ bên trong không để cho Chu Diệp các loại đợi quá lâu thời gian. Hắn chờ đợi đã lâu người rốt cục xuất hiện theo một trận giày cao gót dẫm đạp mặt đất tiếng vang. Một người mặc gợi cảm, có màu vàng gợn sóng tóc dài cao gầy mỹ nữ ra hiện ở trước mặt của hắn. Chu Diệp biết. Đây chính là Karina không sai, chỉ gặp cái này cao ngạo mỹ nữ tóc vàng khoan thai đi tới đại sảnh cổng. Một mặt trào phúng nhìn xem Chu Diệp cái kia tự hủy hình tượng tư thế. Cười nói, a, đây không phải Noe chủ nhân, Sovereign sao chinh phục giả, Chu Diệp các hạ sao? Làm sao biến thành cái bộ dáng này? Chu Diệp hận cắn răng, âm thầm tính toán, các loại xem hết đặc sắc biểu lộ về sau, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một cái này cô nàng. Lại dám chào phúng mình bất quá bây giờ, hết thảy lấy diễn kịch làm chủ, Chu Diệp như cùng một cái bệnh nan y bệnh nhân, hô hô thở hào hền, lên tiếng ba ba hỏi. Thẻ Karina, dù sao người tại siêu trọng lực hoàn cảnh dưới, khó mà hô hấp là tình huống bình thường. Chu Diệp cảm thấy mình biểu diễn tương đương đúng chỗ. Không sai, chính là ta, Karina cười để cho mình nữ hầu chuyển đến một cái ghế. Tư thái yêu nhã ngồi xuống, một bộ muốn cùng Chu Diệp chơi đánh lâu dài bộ dáng. Nhìn thấy ngươi tại gấp 100 lần trọng lực hạ còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ta không thể không nói một tiếng bội phục Chu Diệp các hạ, năng lực không phải là nhục thể cường hóa sao? Ngươi là thế nào làm sao nhìn ra sơ hở tới? Chu Diệp cái kia thở dốc bộ dáng thật làm cho người lo lắng hắn có thể hay không một hơi thở không được cúp. Mặc dù ta không có vì địch nhân giải đáp nghĩa vụ. Karina tiện tay tiếp nhận nữ hầu trong tay đưa tới chén rượu. Nhẹ nhàng môi một ngụm, cười đắc ý nói. Nhưng là, đã ngươi như thế thành khẩn kỳ cầu, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi a, đối với một cái tự tin đến tự phụ người. Sự tình gì nhất làm cho hắn khó mà chịu đựng, tự nhiên là mình thiết kế tỉ mỉ cái bẫy thế mà không ai có thể biết, đây quả thực liền như là để một cái tiểu quỷ không có uống rượu khó mà chịu. Đừng, hiện tại Chu Diệp đã hỏi, nàng đương nhiên vui đem chính mình như thế nào nhìn thấu Chu Diệp kế hoạch. Như thế nào tương kế tựu kế sự tình nói ra, còn có chuyện gì có so tại rơi vào mình bẫy dập con mồi trước mặt tố nói mình là như thế nào đào hạ bẫy dập. Lại là như thế nào lừa hắn nhảy vào trong cạm bẫy chuyện như vậy thoải mái hơn sự tình sao? Karina biểu thị, không có so chuyện như vậy càng để cho lòng người vui sướng sự tình, nhất là nhìn thấy con mồi biết mình là bởi vì cái gì rơi vào bẫy dập về sau. Cái kia hối tiếc không kịp biểu lộ, đối với nàng mà nói, đơn giản liền như là nhân gian tuyệt cảnh đáng giá cất giữ. Đầu tiên, ta không thể không nói kế hoạch của ngươi vô cùng ngoài dự liệu. Nếu như không phải ta nhận được tin tức, có lẽ sừng của chúng ta sắc liền đã chuyển đổi. Karina đầu tiên khen Chu Diệp một câu. Ha ha, Chu Diệp trợn trắng mắt, khen ta không liền vì phụ trợ chính ngươi sao? Người nhất thần lai nhất bút liền là Karina nói xong có chút khom người xuống. Nhìn chằm chằm Chu Diệp con mắt nói, Dùng không biết tên thủ đoạn thu phục ta tiểu nữ nô nếu như không phải ta ở trên người nàng làm một tia tay chân. Nói không chừng ta lại sẽ bị ngươi lật bàn kỳ thật ngươi biết không? Karina không đợi Chu Diệp nói chuyện. Nói thẳng, ta bội phục nhất ngươi chính là, ngươi thế mà thật dám đem an nguy của mình yên tâm giao cho một cái vừa mới thu phục tiểu nữ nô trên thân. Mình biết rất rõ ràng là một cái bẫy, còn dám bước vào cái bẫy này bên trong, mà cái này tiểu nữ nô cũng xác thực không có cô phụ tín nhiệm của ngươi Salin, ngươi đem Salin thế nào? Chu Diệp tiếp tục mình diễn viên kiếp sống. Hắn cảm thấy mình có thể cầm một cái tốt nhất biểu diễn thưởng đem một cái tự tin đến lật xe thiên tài diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Từ cao ngạo đến hoài nghi, từ hoài nghi đến khó có thể tin, từ khó có thể tin đến cầu khẩn địch nhân buông tha nữ nhân của mình, ha ha ha ha, ta thật không rõ, ngươi đến cùng là dạng gì phương pháp tại trong thời gian thật ngắn. Đem ta tiểu nữ nô mê hoặc phản bội ta nói lên Salin. Karina giận quá mà cười. Đến, nói cho ta biết ngươi dựa vào là cái gì? Bằng vào nam nhân của ngươi bản năng sao? Không biết ta đưa ngươi cái kia bẩn thỉu đồ vật cắt đi. Làm thành một cái tiêu bản đưa cho Salin. Nàng có thể hay không cảm kích ta đây? Phốc, Chu Diệp sau lưng hai nữ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Các nàng đã nhịn thật lâu rồi. Chu Diệp xem xét xong đời. Trình diễn không nổi nữa. Thở dài một hơi, nếu như ta cho ngươi biết là bởi vì yêu yêu. Ha ha ha, hiển nhiên Karina không có chú ý tới hai nữ cười trộm. Nàng còn tưởng rằng đây là đang siêu trọng lực tình huống dưới bình thường cử động đâu. Dù sao trong thân thể có khí thể tồn tại dưới áp lực mạnh. Trong cơ thể khí thể bị đè ép đi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Nhưng là hiển nhiên. Chu Diệp là không có ý định lại nằm trên đất, hắn thản nhiên đứng lên. Bởi vì yêu mặc dù có chút vô nghĩa, nhưng là, tại vào tình huống nào đó, xác thực cũng không nói sai, mặc dù nhưng cái này yêu chữ là dùng để làm. Ngươi không có. Karina bá một cái đứng lên, ngón tay không tự chủ được chỉ vào đứng dậy Chu Diệp. Kinh ngạc vô cùng mà hỏi, ngươi thế mà không có muốn đem ta đè ép. Chỉ ít người muốn xuất ra mười mấy cái tinh cầu đặt ở trên người của ta. Chu Diệp thản nhiên đi đến Karina trước mặt. Hắn cùng Karina ở giữa còn có một tầng trong suốt vật chất. Tại cách trở hai người, vô dụng, ngươi không đánh tan được thứ này. Karina tràn đầy tự tin nhìn xem vuốt ve tầng kia chất liệu Chu Diệp nói ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là lão gia hỏa dùng để chế tạo biểu hiện ra tù chất liệu. Đủ để tiếp nhận hơn vạn tấn. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Chu Diệp như là đánh nát một cái pha lê. Cách một cái, một quyền đem cái này nàng tự tin có thể vây khốn Chu Diệp chất liệu cho đập vỡ nát. Hiện tại để cho chúng ta lại lần nữa đến thảo luận một chút. Chúng ta quan hệ như thế nào? Chu Diệp cười đi đến cái này một mặt khó có thể tin biểu lộ trước mặt nữ nhân. Nhàn nhã nói, ta cảm thấy. Chúng ta cần lại lần nữa định vị một cái chúng ta quan hệ. Nói thật. Karina biểu lộ trong nháy mắt liền biến ảo vô số lần. Từ bắt đầu khó có thể tin đến phía sau hiểu rõ. Sau đó đến hối hận, lại đến tự tin, sau đó lại đến khó có thể tin ở trong đó biến hóa để Chu Diệp đều nhìn mà than thở. Không thể không nói, Chu Diệp đối Karina biểu hiện phi thường hài lòng. Không uổng phí hắn tự hủy hình tượng diễn nửa ngày hí. Cái gì quan hệ? Karina toàn thân cứng ngắc mà hỏi. Nam nhân cùng nữ nhân quan hệ có rất nhiều loại. Ta không biết, người ưa thích loại nào? Chu Diệp cười nhẹ nhàng bốc lên Karina cái cằm. Thấp giọng nói, bất quá, giữa chúng ta sẽ là quan hệ như thế nào? Cái này, muốn lấy quyết tại biểu hiện của ngươi tự phụ cô nàng. Karina cảm thấy mình thế mà khó mà động đậy, trơ mắt nhìn Chu Diệp mặt ở trong mắt chính mình biến càng lúc càng lớn cuối cùng. Nàng không khỏi ngoan ngoãn nhắm lại ánh mắt của mình. Cách chương.